Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, thứ 228 chương có ân tất còn có thu tất báo. Kỳ Hàn theo Tô Oản cùng chạy về thiên viện, hai tử của bọn họ thân chính ở chỗ này, đi tới giữa đường liền thấy Vinh An luống ca luống cuống đuổi đến. Vương gia, tiểu thế tử cùng Nguyệt Nhi cô nương bị người mang đi. Thần đồ tướng quân đã phái người trảo bộ, sao có thể? Thần đồ Tuấn liền giữ ở ngoài cửa, những người đó là từ trên nóc phòng đem nhân mang đi, như. Thật lớn lôi đình theo cửu thiên bổ xuống, nghe nói đứa nhỏ bị nắm, Tô Hoàn tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh, bị Kỳ Hàn trực tiếp ôm vào trong ngực, này đàn thiên sát hỗn đàn, cũng dám ngang nhiên đến trong vương phủ đem nhân mang đi. Kỳ Hàn mặc dù biết bọn họ sẽ không giết tiểu tử thần, trong lòng tại sao có thể đủ không vội, đem Tô Oản tống trở về phòng, cũng bất chấp rất nhiều, trực tiếp mang người ra đi tìm. Thần đồ trước tiên phong tỏa Nghi Châu thành cửa thành, phái người gác ở tất cả xuất khẩu, mang đi Nguyệt Nhi cùng đứa nhỏ liền là cái kia Nghi Châu ngoài thành hắc y nhân. Bây giờ Nguyệt Nhi bị điểm huyệt đạo, bị người khiêng trên vai thượng. Đoàn người đi tới một chỗ hẻo lánh sân, đem nhân phóng ở trên mặt đất, đem Nguyệt Nhi mang ra chính là vì trông nom đứa nhỏ. Sợ giữa đường đứa nhỏ có một sơ suất, hắc y nhân vươn tay cởi ra Nguyệt Nhi trên người huyệt đạo. Rốt cuộc thân thể năng động, bừng tỉnh nhớ chính mình ở bên trong phòng, bị người từ phía sau điểm huyệt đạo. Đứa nhỏ ở nơi nào? Người chúng ta đọc, tại sao không có tử? Ngươi trả lời vấn đề của ta, ta liền nhượng ngươi thấy đứa bé kia, thanh âm lạnh giá chi cực. Như vào đông gió lạnh hiu quạnh, Nguyệt Nhi nghe thấy hắc y nhân âm u lạnh lẽo thanh âm. Nguyên lai bắt đi người của chính mình là hắn Lãnh Diễm. Khinh công của hắn không ai bằng, khó tự trách mình không có tra xét đến tung tích của hắn. Tuyệt đối không thể cho hắn biết chính mình bách độc bất xâm sự tình. Nâng lên con ngươi nhìn về phía hắn, Lang Vương Phi có Tuyết Liên Hoàn, là nàng lại một lần nữa đã cứu ta, Tuyết Liên có thể giải bách độc. Đích xác có thể giải hết trên người nàng độc, Hình Nguyệt, bởi vì nữ nhân kia cứu ngươi, ngươi liền phản bội tổ chức, ngươi không muốn đệ đệ ngươi mệnh, ta đương nhiên muốn bảo trụ đệ đệ ta mệnh. Thế nhưng đứa bé kia là vô tội, hắn còn nhỏ như vậy. Lãnh Diễm ra hiệu đem đứa nhỏ ôm tới, trực tiếp chạy bên cạnh ôm đứa nhỏ nữ tử mà đi. Lãnh Diễm đưa cho một màu sắc, nữ tử kia buông lỏng tay ra, Nguyệt Nhi vội vàng đem tiểu tử thần nhận được trong lòng. Giống như mẫu thân bình thường khẩn trương, vươn tay cởi ra tiểu tử thần huyệt đạo, nhìn đứa nhỏ có bị thương không, khóe miệng vung lên một tia cười lạnh. Hình Nguyệt, xem ra từng giáo ngươi vài thứ kia đô đã quên, nhân là không thể hữu tình cảm, bằng không lúc giết người hội không hạ thủ được. Nguyệt Nhi lãnh con ngươi nhìn phía hắc y nhân. Trong lòng tối không muốn đề cập liền là kia đoạn làm người ta khuất nhục ngày. Lãnh Diễm, không muốn đề cập qua đi, ta đã quên. Lãnh Diễm âm vịt hai tròng mắt liễm khởi. Phát ra một tiếng cười lạnh. Trực tiếp vươn tay cởi xuống trên mặt khăn che mặt, lộ ra một lạnh giá gần như tà mị tuấn nhan, mà một nửa kia lại có thật dài một vết xeo, rất là đáng sợ, gương mặt này ta không tin ngươi sẽ quên. Nguyệt Nhi cúi đầu cũng không có nhìn hắn, mà là đem tiểu tử thần trong mắt che lại, Lãnh Diễm một gần chút nữa, Nguyệt Nhi che chở đứa nhỏ lại là ở lui về phía sau. Ngươi bất muốn đi qua. Hội dọa đến đứa nhỏ, người nọ mang theo màu đen găng tay niết ở của nàng hàm dưới. Cười quỷ gì, ngươi không nên sợ ta. Học nghệ kia mấy năm chúng ta không ít ân ái, Nguyệt Nhi hung hăng soạn khởi nắm tay. Vung lên con ngươi căm tức nhìn nàng, với hắn hận thấu xương. Người này chính là biến thái, vì đệ đệ nàng mới khuất nhục còn sống. Lãnh Diễm thấy Nguyệt Nhi còn cùng lúc trước vậy quật cường. Vậy mà một điểm cũng không có thay đổi. Hình Nguyệt, ngươi ngày đầu tiên cùng ta liền đã nói nếu có một ngày ngươi phản bội tổ chức. Chờ đợi ngươi liền chỉ có đường chết, vươn tay đem một quả màu đỏ dược hoàn. Nhét vào Nguyệt Nhi trong miệng, này mai dược hoàn đủ có thể chống được ngươi hồi Tuyên Châu Thành. Phản bội người của tổ chức là không có kết cục tốt, hắn vậy mà không có trực tiếp giết mình. Mà kệ hắn có mục đích gì, chỉ cần mình còn sống, liền nhất định phải nghĩ biện pháp đem tiểu thế tử cứu ra đi. Trong bụng lại là quặn đau khó nhịn, mồ hôi lạnh dọc theo thái dương ngã nhào. Nhất định phải nghĩ biện pháp vận công điều tức, đem trong cơ thể thuốc độc cùng trong cơ thể mình máu độc dung hợp. Nguyệt Nhi chậm rãi cung hạ thân tử, đem đứa nhỏ hộ trong ngực chung, ngã trên mặt đất, tiểu tử thần bò dậy, trong miệng hô, mama, mama, nghe thấy tiểu tử thần khóc kêu. Nguyệt Nhi nắm hắn êm dịu tiểu tay, theo nàng tuyển trạch bách độc bất xâm ngày đó trở đi. Kiếp này cũng không thể lại làm mẫu thân. Nàng đã sớm coi tiểu tử thần là làm con của mình. Chủ động điểm hắn huyệt đạo, nàng sợ không có mình ở bên cạnh hắn. Khóc náo khởi đến hội có nguy hiểm, tiểu tử thần ngã vào trong ngực của nàng. Nàng cũng an tâm nhắm mắt lại vận công điều tức, lãnh diễm âm u lạnh lẽo con ngươi. Nhìn trên mặt đất nằm đảo hai người, hơi tác trần trừ, đem đứa nhỏ phóng tới trên giường. Sinh bệnh sẽ rất phiền phức, sai người đi liên lạc người khác. Ngày mai theo Tây Môn đột phá vòng vây, hai canh giờ sau này. Nguyệt Nhi rốt cuộc đem trong cơ thể độc tính toàn bộ dung hợp. Một tay dò vào bên hông sờ soạng như nhau đông tây. Nguyệt Nhi mở mắt ra, chiều giường nhìn lại, nhìn thấy đứa nhỏ bình an. Suy yếu thân thể muốn bò dậy, người đã tỉnh vẫn là kia thanh âm lạnh như băng. Nguyệt Nhi không để ý đến hắn, lảo đảo chiều giường đi đến, nhìn thấy tiểu tử thần bình an, vẫn như cũ ở ngủ say. Đứa bé này cùng ngươi không thân chẳng quen, ngươi làm như vậy đáng giá không? Giống như ngươi vậy người có máu lạnh là không hội hiểu. Nguyệt Nhi đi tới giường tiền, vươn tay khẽ vuốt trán của hắn, dùng ống tay áo che, mượn cơ hội đem một quả giải độc đan dược đưa vào đứa nhỏ trong miệng. Lãnh diễm lại là đã đánh mất một cái túi phục quá khứ. Không có nói một lời, Nguyệt Nhi đem kia bao quần áo cầm trong tay, bên trong là lương khô và nước, không chút do dự nuốt vào bụng, nàng muốn bảo tồn thể lực. Giây lát, Nguyệt Nhi hô, ta muốn đi ngoài. Lãnh diễm ra hiệu bên cạnh nữ tử, mang nàng đi, chỉ cần có đứa nhỏ ở, hắn không lo lắng nàng hội chạy ra đi mật báo. Nguyệt Nhi trên người còn có thất nhật say độc, thuốc kia phấn vô sắc vô vị. Nguyệt Nhi đem thuốc bột dương ở tại trên người. Bên ngoài trời đã tối rồi. Bên trong gian phòng điểm ánh nến, độc tính liền hội như lửa cháy lan ra đồng cỏ bình thường lan tràn. Lãnh diễm nhìn về phía Nguyệt Nhi nữ nhân bên cạnh, nữ nhân kia lắc đầu, tỏ vẻ cũng không dị thường. Nguyệt Nhi đi thẳng tới giường bên cạnh. Nhìn tiểu tử thần vẫn như cũ đang ngủ, đứa nhỏ này một ngày cũng không có ăn cái gì, ở tiếp tục như vậy, có thể hay không đói bụng đến, thất nhật say độc tính ngay cả nội lực thâm hậu vệ Diên Hạo đô chịu không nổi. Huống chi là này đó tiểu lâu la, một cái nhao nhao ngã xuống, lãnh diệm ý thức được không tốt, trong nháy mắt rảo phá đầu lưỡi, làm cho mình thanh tỉnh. Hướng về phía trên giường Nguyệt Nhi phát ra một tia cười lạnh. Ngươi cho là điểm này mánh khóe là có thể lược đảo ta sao? Nguyệt Nhi biết lãnh diễm đã trúng độc, là rảo phá đầu lưỡi mới có thể duy trì vẻ thanh tỉnh. Hắn lúc này vẫn như cũ rất nguy hiểm, Nguyệt Nhi chậm rãi hướng hắn tới gần. Hắn hình như ở vận công bài độc, cố ý quấy rầy đạo, ngươi là ở cường trống. Thấy lãnh diễm cũng không có động. Hung hăng cắn cắn hàm răng, trong miệng tuôn ra tinh mạn, bất ngờ không kịp đề phòng dưới tình huống, lấy tốc độ nhanh nhất, đem môi anh đào che ở trên môi của hắn, khéo léo lưỡi đã dò vào miệng của hắn chung, tinh mạn cùng nhau dũng đi vào, lãnh diễm thân thể bỗng nhiên run lên, lại là không có đẩy ra nàng, Nguyệt Nhi lại là mượn cơ hội một chưởng đánh sang. Bị hắn né tránh, ngươi vậy mà muốn câu dẫn ta, Nguyệt Nhi lau miệng rác vết máu. Hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ, ngươi từng nay cho ta khuất nhục, ta sẽ một điểm không ít trả lại cho ngươi, lãnh diễm phát ra một tia cười lạnh. Trong nháy mắt tê dại chảy về phía tứ chi trăm xương. Thần tình có chút cứng đờ, lại là lại cũng cười không đứng dậy. Máu của ngươi có độc. Một búng máu phun ra. Lúc này Nguyệt Nhi nhìn Thổ Huyết lãnh diễm. Máu của ta là trên đời này độc nhất thuốc độc. Ta Trung Hinh Nguyệt có ân tất còn. Có thù oán tất báo. Lãnh diễm chết đã đến nơi còn đang cười lạnh. Khinh công của hắn rất lợi hại. Đột nhiên xuất thủ đem tất cả nội lực vận cùng bàn tay. Động tác quá nhanh, Nguyệt Nhi né tránh không kịp. Đánh vào Nguyệt Nhi bụng. Phốc, bụng sử xé rách bàn đau đớn. Nguyệt Nhi ngã nhào trên đất. Lãnh diễm vẫn như cũ ở cười lạnh. Ta chết cũng muốn kéo ngươi cùng nhau bồi ta xuống địa ngục. Nguyệt Nhi đỡ bụng, chống thân thể, bò dậy, nhìn sắc mặt xanh tím. Đã không thể nhúc nhích lãnh diễm. Vươn tay sờ hướng bên cạnh ngã xuống đất nữ tử. Cầm lên một thanh trường kiếm. Thẳng tắp đâm vào trái tim của hắn. Một kiếm xuyên tim, là ta tống ngươi xuống địa ngục. Nàng đã không có khí lực lại giết người. Lãnh diễm lấy cái chết. Những người này hẳn là hội ngủ thượng mấy ngày. Chưa đủ gây cho sợ hãi. Lảo đảo chạy vội tới giường. Xà Liêm Mạn, đem vẫn như cũ ở ngủ say tiểu tử thần cột vào trên người. Nàng biết mình phủ tạng bị đánh rách tả tơi. Nếu như mình tử, nơi này hoang vắng, đứa nhỏ quá nhỏ cũng sẽ cùng chết. Thừa dịp chính mình còn chưa chết, dù cho bò, cũng muốn đem đứa nhỏ đưa đến có người địa phương. Nguyệt Nhi đạp bóng đêm lảo đảo đi trước, thân thể càng lúc càng suy yếu. Phía trước chính là giao lộ, chỉ cần trời vừa sáng sẽ có nhân phát hiện đứa nhỏ. Nàng thật sự là đi không đặng, cả người quăng xuống đất, phía trước chính là giao lộ. Chỉ có một bước xa, thần trí dần dần rời rạc, lại là hôn mê bất tỉnh. Tác giả có lời nói xin lỗi. Các vị độc giả đại đại, ban ngày có chút bận, không có tôn cào, cho nên canh hai hơi trễ. Còn thỉnh các vị đại đại thứ lỗi. Hết chương.